cũng không có khả năng như sinh tử đại chiến như vậy, đem sở hữu tất cả thực lực bạo phát đi ra. Cho nên La Trinh cân nhắc chính là, như thế nào tận lực không bạo lộ thực lực của chính mình dưới tình huống, đem cái này Yến Vương ứng phó. Nếu như Yến Vương biết rõ La Trinh ý nghĩ trong lòng, kiêu ngạo như hắn chỉ sợ muốn chọc giận ngất đi, chỉ là Yến Vương không có khả năng suy đoán đến La Trinh trong nội tâm cụ thể nghĩ cách, hắn hiện tại chính là muốn tận lực thăm dò La Trinh thực lực. Một cái hô hấp đi qua, hồng vòng cũng đang không ngừng mà thu nhỏ lại, La Trinh tại chậm rãi hoạt động phía dưới, cùng cái kia Yến Vương khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Ba trượng, hai trượng, một trượng, đối với hư kiếp cảnh võ giả, loại này khoảng cách gần, một ít chiêu thức cùng thủ đoạn đã căn bản không cách nào thi triển. Hai người tại đối phương trong ánh mắt đều đọc đã hiểu cái gì. Lực lượng, thuần túy lực lượng đối bính. Giờ khắc này, chung quanh quảng trường sở hữu tất cả đệ tử hô hấp cũng đều ngừng lại rồi. Mỗi một vị võ giả hứng thú đều bị triệu tập đi lên. Một phương diện bọn hắn đối với La Trinh thập phần bội phục, hư kiếp cảnh trung kỳ, vậy mà thành công lưu tại hồng trong vòng, có được như thế thực lực ra hỏa vậy mà vắng vẻ vô danh, bọn hắn khó có thể tưởng tượng La Trinh rốt cuộc là như thế nào lớn lên đúng. Một phương diện khác, bọn hắn trong nội tâm cũng thay La Trinh mặc niệm, hết lần này tới lần khác cùng Yến Vương phân đến đồng nhất luân phiên khảo hạch. Nếu như La Trinh tránh đi Yến Vương lời mà nói, dùng thực lực của hắn, chỉ sợ đã dễ dàng thông qua được khảo hạch. Hiện tại hắn lại muốn trực tiếp lựa chọn đối mặt Yến Vương, không biết kế tiếp sẽ là cái gì kết cục. Tới gần, không ngừng mà tới gần, La Trinh trong nội tâm cảnh giác cũng càng ngày càng cao. Có chút không đúng, cái này Yến Vương thực lực chỉ sợ hay, vẫn là siêu ra suy đoán của mình bên ngoài. Chính mình đã vừa mới lộ liễu một tay, vận dụng cương nguyên, hắn biết rõ chính mình không chỉ tu luyện chân nguyên, hơn nữa còn là một cái luyện thể người, loại tình huống này còn dám cùng chính mình so đấu lực lượng cùng bộc phát. Cùng một vị luyện thể người kéo khoảng cách gần, nguyên vốn là một loại cực kỳ lựa chọn sai lầm. Nhưng là cái này Yến Vương lại không có chút nào kiêng kỵ, cùng đợi chính mình tới gần, không thể không nói, hắn tất nhiên có được nào đó ứng đối kế sách, hoặc là nói hắn bản thân cũng là một vị luyện thể người, cũng là pháp thể song tu. Đã ngươi nhất định phải chết cắn ta không phóng, vậy thì xin lỗi rồi, La Trinh tại trong lòng có chút thở dài một hơi. Không phải La Trinh xem nhẹ Yến Vương, hiện tại La Trinh chỗ độ cao độ, cùng với hắn đang tuyển định đối thủ, đã không phải là Yến Vương cái này tầng cấp nhân vật. Ngay tại hai người khoảng cách nửa trượng thời điểm, Yến Vương khóe miệng có chút nhếch lên, một đạo màu lam nhạt cương nguyên lập tức tuôn ra hiện ra, hơn nữa cái kia cương nguyên xuất hiện trong nháy mắt, cũng có mặt khác một đạo chân nguyên tuôn ra hiện ra. Cương nguyên cùng chân nguyên hoàn toàn là hai chủng bất đồng tính chất năng lượng, cương nguyên chính là sinh ra đời tại tự thể, mà chân nguyên thì là cướp lấy thiên địa tạo hóa. La Trinh tuy nhiên cũng thường xuyên đem cương nguyên cùng chân nguyên đồng thời bộc phát, nhưng là trước mắt vị này Yến Vương cương nguyên cùng chân nguyên lại dung hợp tại nhất thể. Hai chủng tính chất hoàn toàn bất đồng năng lượng lại bị hắn dung hợp được. Như vậy dung hợp cùng một chỗ, hình thành chính là cái lề gì thốn. Dù cho La Trinh kiến thức uyên bác, thấy như vậy một màn cũng là ngây ngẩn cả người. Quả nhiên, cái này thần quốc khắp nơi cũng không thể xem thường. Yến Vương đem cương nguyên cùng chân nguyên dung hợp về sau, chính là mở ra hai tay, hướng phía La Trinh dùng sức đẩy ra tới. Cái này Yến Vương cũng không có ra quyền, nhìn về phía trên hoàn toàn chính xác thật là muốn cùng La Trinh thuần túy so đấu, cũng không có đả thương người chi ý. Thấy thế, La Trinh trên mặt cũng toát ra một tia vẻ thận trọng, hai tay vận lực, đem trong cơ thể cương nguyên bộc phát, cùng lúc đó, La Trinh cũng dùng tới long lân chi lực. Nguyên bản La Trinh ý định thuần túy lợi dụng cương nguyên, đối phó một vị hư kiếp cảnh hậu kỳ võ giả, như vậy thằng này càng lợi hại, không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Nhưng khi La Trinh phát hiện cái này Yến Vương có thể đem cương nguyên cùng chân nguyên dung hợp về sau, lập tức tự cải biến chủ ý, không thể quá coi thường vị này Yến Vương. Ngay cả như vậy, La Trinh cũng chỉ là hấp thu một nửa tả hữu long lân chi lực. Sau đó La Trinh cũng là song trưởng đẩy ra, tốc độ cũng không khoái, nhưng chính là cái này chậm chạp một trưởng bên trong, lại ẩn chứa lực lượng kinh người. Phốc, La Trinh song trưởng cùng Yến Vương song trưởng sắp xếp lại với nhau. Tuôn ra một đạo nặng nề thanh âm, hai người dưới chân cái kia tràn ngập hoa văn sàn nhà, lại bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kịch liệt chấn động, bên trên bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn. Cùng cục đát, cái này quảng trường đã với tư cách hư kiếp cảnh võ giả khảo hạch chi dụng, mặt đất tài liệu tự nhiên là trải qua xử lý đấy, trước đây nhiều như vậy vị hư kiếp cảnh võ giả chiến đấu, đều không có lại để cho mặt đất sinh ra bất cứ dấu vết gì. Nhưng La Trinh cùng Yến Vương gần kề chỉ là chạm nhau một trường, có thể lại để cho mặt đất hoàn toàn đã nứt ra. Hai chủng lực lượng, hoàn toàn dung hợp lại với nhau, không biết cái này Yến Vương tu luyện chính là loại nào công pháp, vậy mà đem cương nguyên cùng chân nguyên hoàn toàn hợp nhất. Đích xác là rất thần kỳ, La Trinh đúng là vẫn còn trận cỗ này đặc thù lực lượng, hắn dưới chân mặt đất tuy nhiên vỡ ra, nhưng bản thân thật là lù lù bất động, đứng ở tại chỗ. Mà cái kia Yến Vương tại La Trinh Long Lân chi lực cùng cương nguyên bạo dưới tóc, nguyên bản nhẹ nhõm trên mặt bỗng nhiên biến sắc. La Trinh chất chứa cỗ lực lượng này thái quá mức khổng lồ. Cho dù Yến Vương ẩn ẩn phát giác được La Trinh phi thường không đơn giản, thế nhưng mà hắn cũng không có nghĩ qua, La Trinh lực lượng vậy mà khoa trương đến loại trình độ này. Yến Vương sanh ở thần quốc ở bên trong, bởi vì thuở nhỏ tiểu thiên phú xuất chúng, rất được phụ hoàng sủng ái, tuy nhiên thần quốc bên trong hoàng tử phần đông, nhưng nếu như thiên phú xuất chúng lời mà nói, lấy được tài nguyên cũng là tương đương phong phú cùng hậu đãi đấy. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, Yến Vương kiến thức sao mà uyên bác. Hắn lại biết, La Trinh loại lực lượng này, căn bản là không nên xuất hiện tại hư kiếp cảnh bên trong. Cho dù là đã trải qua sinh tử kiếp võ giả, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản La Trinh lực lượng này, thằng này rốt cuộc là như thế nào làm được hay sao? Cỗ lực lượng này là như thế khó có thể ngăn cản, phảng phất giống như là biển cả triều tịch giống như, căn vốn cũng không phải là nhân lực có thể chống đỡ được. Yến Vương không muốn lui về phía sau, hắn là bực nào kiêu ngạo người. Khoa trương rơi xuống hải khẩu làm sao có thể đơn giản lui về phía sau. Hắn tình nguyện La Trinh lui về phía sau, rời khỏi hồng vòng bên ngoài, kế tiếp La Trinh không cần trải qua bất luận cái gì khảo nghiệm, hắn nguyện ý giúp trợ La Trinh lấy tới một quả hắc thiết lệnh. Một quả hắc thiết lệnh mà thôi, thế nhưng mà hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, tại La Trinh cái kia bài sơn đảo hải lực lượng phía dưới, hắn không có lựa chọn chỗ trống. Vì vậy tiểu tại trước mắt bao người, Yến Vương lui về phía sau rồi. Một bước, hai bước, ba bước, cơ hồ là không hề lo lắng vượt qua hồng vòng. Hơn nữa theo Yến Vương không ngừng mà lui về phía sau phía dưới, cước bộ của hắn cũng trở nên lảo đảo mà bắt đầu, tối chung mọi người liền chứng kiến Yến Vương hai chân mềm nhũn, rõ ràng ngã ngồi trên mặt đất. Ánh mắt mọi người đều ngơ ngác nhìn xem chật vật Yến Vương. Thân ở đệ nhất thê đội Yến Vương, đối với trẻ tuổi cường giả cơ hồ có được tính áp đảo thực lực, tại Ngọc Huyền Vũ Phủ bên trong cũng chỉ có Chiêm Ân một người, có thể đi theo, tùy tùng Yến Vương bước chân. Trừ đó ra, phóng nhãn toàn bộ thần quốc cũng chỉ có Tiêu Đường Xa cùng thái tử có thể cùng hắn địch nổi. Tuy nhiên vừa mới hai người cũng không phải là sinh tử giao nhau, thậm chí liền bình thường so chiêu đều chưa nói tới, chỉ là đơn thuần lực lượng đọ sức mà thôi. Thế nhưng mà không hề nghi ngờ, tại lực lượng so đấu phía dưới, Yến Vương đã ở vào tuyệt đối hạ phong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 767, đấu tranh. Chương 768, đấu tranh. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần, toàn bộ chung quanh quảng trường, mấy trăm vị hư kiếp cảnh võ giả hoàn toàn yên tĩnh, sững sờ nhìn qua trước mắt một màn này. Ba vị thần hải cảnh đại năng trong mắt càng là tinh quang lập lòe. Ba vị này thần hải cảnh đại năng chính là Ngọc Huyền Vũ Phủ phủ chủ, một vị chính phủ chủ, hai vị phó phủ chủ, tại Hắc Thiết Tại trong thần quốc cũng thuộc về trụ cột vững vàng bình thường nhân vật. Bọn hắn tự nhiên phi thường hiểu rõ Yến Vương thực lực. Cái này Yến Vương không chỉ là pháp thể song tu, càng quan trọng hơn là hắn song tương thể chất phối hợp bọn hắn hoàng tộc nhất mạch công pháp, có thể đem cương nguyên cùng chân nguyên hoàn mỹ dung hợp, như vậy dung hợp phía dưới bộc phát thực lực xa xa vượt qua cùng giai. Quả thật, Yến Vương mới cũng không có sử dụng đòn sát thủ, gần kề chỉ là đơn thuần đem dung hợp chi lực đánh ra đến mà thôi, thế nhưng mà vị kia gọi là La Thiên đi võ giả cũng không có sử dụng chiêu thức, hắn thậm chí gần kề chỉ là vận dụng cương nguyên cùng thuần túy lực lượng. Cứ như vậy, Yến Vương cùng La Trinh đối bính bên trong hay vẫn là rơi xuống hạ phong. Cái này lại để cho Ngọc Huyền Vũ Phủ ba vị phủ chủ như thế nào không sợ hãi hỉ. Chẳng lẽ tiểu tử này có thể xếp vào cấp thứ nhất bậc thang bên trong? Thực lực của hắn có thể cùng Yến Vương cùng thái tử bọn hắn đặt song song. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì tin hay không, bây giờ nhìn đến sự tình đã chứng minh cái này phỏng đoán, hơn nữa hiện tại xem ra không chỉ là đặt song song vấn đề, cái này La Thiên làm được thực lực rất có thể mạnh hơn Yến Vương. Lão Hà, xem nhìn lầm rồi. Tiểu tử này căn bản chính là cái quái thai, thật không biết theo cái kia nơi hẻo lánh xuất hiện đấy. Hắc hắc hắc, bất kể như thế nào, chúng ta Hắc Thiết Phú Phủ lúc này đây là đã kiếm được, không nói trước Yến Vương cùng thái tử phân tranh, tiểu tử này đã tham gia ta Ngọc Huyền Vũ Phủ khảo hạch, tự nhiên là ta Ngọc Huyền Vũ Phủ đào móc đấy. Số mệnh a hát, số mệnh, cái kia chữ đen Vũ Phủ Tiêu Đường Xa vững vàng ngăn chặn ta Ngọc Huyền Vũ Phủ, ta xem cái này La Thiên đi cùng Tiêu Đường Xa so với cũng không chút nào chênh lệch. Ngọc Huyền Vũ Phủ trong vị kia hư kiếp cảnh đệ nhất cường giả Chiêm Uân, hai mắt gắt gao chằm chằm vào La Trinh, trên mặt ẩn ẩn toát ra vẻ kích động. La Thiên Đi, La Thiên Đi, rất lạ lẫm danh tự, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua Hắc Thiết Thần Quốc có như vậy nhân vật số má, Chiêm Uân trái tim phù phù phù phù nhảy lên, nếu như đổi cái địa phương, Chiêm Uân chỉ sợ đã xông đi lên khiêu chiến La Trinh rồi, chỉ là hiện tại Vũ Phủ khảo hạch, hơn nữa là đang tại ba vị phủ chủ mặt, Chiêm Uân cũng không thể rối loạn quy củ.